quan ra. Đây, đây không thể. Hoài Yển muốn rút tay ra, khi đầu ngón tay chạm đến chỗ thịt mềm ẩm, hắn hoảng hốt muốn thu tay lại, lại bị thiếu nữ không cho cự tuyệt ấn vào huyệt khẩu. Nhục phùng chưa bao giờ bị vật khác thường xâm nhập vẫn còn rất khít khao, bị ngón tay tạo ra một lỗ nhỏ, Diệp Huyên chịu đựng khó chịu cầm ngón tay chậm rãi đẩy vào bên trong, nàng bây giờ vô cùng may mắn vì công năng cộng tình của hệ thống không hoạt động, nếu không để nguyên thân còn non nớt đó đến dậy Hoài Yển. Tất nhiên sẽ làm nàng ăn khổ lớn hơn nữa. Nàng yêu kiều hồn hển, cảm giác ngón tay hoàn toàn bị tiểu huyệt ăn vào, mới dừng động tác lại. Hoài Yển thân thể căng thẳng, một cử động cũng không dám, ngón tay là chỗ thần kinh thật mẫn cảm, ở trong dũng đạo non mềm, giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang nuốt hắn, khoái ý tê dại từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, lại từ trái tim dọc theo máu toàn bộ chạy đến nhiệt căn trong khố, khiến cho vật phiền lòng kia cứng rắn sung huyết bạo trướng. Quan gia, hắn vừa mở miệng, đã bị thanh âm khàn khàn của mình dọa đến, kia là cái gì, bần tăng cảm thấy, thật không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Diệp Huyên bắt lấy tay nam nhân, dẫn ngón tay vào trong hoa kính nhẹn hàng co sạt qua lại. Động tác này làm Hoài Yển cảm thấy càng không thích hợp, cả người giống như lửa cháy, quá nóng ấm thậm chí làm đầu Hoài Yển hôn trầm. Rõ ràng lần trước còn bị thiếu nữ trước mắt ngậm dương VT, khi đó Hoài Yển tuy rằng cũng thất thố. Cũng không giống bây giờ thần trí mê mang như vậy. Hắn không biết bản thân muốn cái gì, chỉ biết là rất muốn. Trong óc có một ý niệm trong đầu luôn kêu gào, đi vào, muốn nàng. Muốn cái gì? Ngón tay ở trong thân thể thiếu nữ trừ sáp càng lúc càng nhanh, trên mặt Hoài Yển lộ ra vẻ mặt như thống khổ như vui thích, hắn thành thật biểu hiện ra ngoài cảm giác của bản thân, bần tăng. Bần tăng ngón tay, giống như bị nuốt lấy. Đúng nha, tiểu huyệt của ta đang ở ăn ngươi đó. Diệp Huyên cúi người xuống hôn hắn, đầu lưỡi với vào trong miệng nam nhân lia út qua lại, Hoài Khanh không muốn biết đây là gì sao? Nàng cắn vành tay Hoài Yển, phun ra câu chữ ái muội liêu nhân, là tiểu huyệt của nữ nhân, tiểu tao bi, tùy ngươi thích gọi thế nào cũng được. Đây là, loại chữ nghĩa tà ác nào, Hoài Yển cơ hồ sắp không chịu nổi ý tứ tỷ y hát du xê hạ lưu trong câu này, cổ họng không khắc chế được phát ra tiếp rên thấp, chuyện càng làm cho hắn khó có thể chống đỡ còn đang tiếp tục. Diệp Huyên nới tay nam nhân ra, đến đây đi, Hoài Khanh, trẫm vừa rồi đã dạy ngươi, cho càng nhiều ngón tay vào đi, nàng dừng một chút, ác ý dùng xưng hô quân thần, bỏ vào trong tiểu bi của trẫm. Không, Hoài Yển muốn cự tuyệt nhưng hắn tự hồ đã mê muội, ngón trỏ và ngón giữa học động tác mới vừa rồi của thiếu nữ tách mở hoa cánh hoa, nộn thịt đầy đặn vừa trơn vừa dính cơ hồ làm ha không giáp được. Ngón tay thứ hai cho vào hoa, hắn phát hiện nộn thịt vừa rồi gắt gao bao lấy một ngón tay không để lại khe hở nào thế nhưng bị căng ra lớn hơn nữa. Mật nước trơn trượt tràn ra, cũng không phí bao nhiêu khí lực đã nuốt vào toàn bộ, chỗ này, hắn ngẩng đầu, bộ dáng mờ mịt sợ hãi ngây ngốc đáng yêu, còn có thể lớn hơn nữa không? Hòa thượng ngốc Diệp Huyên nằm ở trên người hắn, nhịn không được cười đến thở hổn hển, nó đương nhiên có thể lớn hơn, còn có thể ăn đại dương VT của ngươi đó. Đại dương VT, Hoài Yển không khỏi thấp giọng, từ này không cần Diệp Huyên giải thích, hắn biết là dùng để hình dung vật kia của nam nhân. Từ môi thiếu nữ phun ra, từng chữ dâm mỹ lại càng mị nhân, khiến dương VT hắn hưng phấn đứng thẳng. Mau động đẩy, tay nhỏ bé sờ đến bên hông nam nhân, nhéo một phen lên bụng hắn rắn chắc, động đẩy ngón tay của ngươi. Hoài Yển theo lời bắt đầu động ngón tay, hắn là người cực thông minh, tuy Diệp Huyên chỉ dạy một lần, trong lúc ý loạn tình mê, còn có thể nhớ được rõ ràng góc độ và lực đạo đều, a ư a. A hát a, đầu thiếu nữ tựa vào trước ngực hắn. Giữa hai phiến môi hồng như hoa đào không ngừng có tiếng dê y dỉ hoặc cao hoặc thấp tràn ra, mau. Lại mau một chút, Hoài Yển. Vừa dứt lời, trừ sáp nhanh hơn ập đến. Diệp Huyên y y nha nha dê y gì, lại kiểu lại nhuyễn như cào vào trong lòng nam nhân, làm hắn bất chi bất giác dùng lực đạo mạnh hơn đùa bỡn tiểu huyệt thiếu nữ. Nước không ngừng tràn ra, lúc ngón tay qua lại bị kéo ra khỏi hoa kính, vẩy lên bụng nam nhân. Tiểu huyệt của nữ nhân không chỉ có thể lớn hơn, còn có thể chảy nước, đến cùng là từ chỗ nào chảy ra thủy dịch không ngừng cuồn cuộn này, hơn nữa không giống với nước bình thường, dính dính, còn mang theo mùi thơm kỳ dị. Hoài Yển cứ như vậy miên man suy nghĩ, kiệt lực bỏ qua du xê vỏ IG ở hạ thể càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một đợt mật nước ẩm nóng dũng mãnh tiến ra, thiếu nữ ai ai một tiếng ngâm nga, kiều khu triệt để mềm xuống ngã trên người hắn. Hắn vội vã dừng lại. Quan gia, ngài thế nào? Ta, Diệp Huyên nâng mặt hắn, đôi mắt nam nhân vốn thanh minh lạnh nhạt, bất chi bất giác sớm nhiễm lên dục sắc, chỉ sợ bản thân Hoài Yển cũng không có ý thức được, hắn mâu thuẫn với tỷ y hát du xê càng ngày càng giảm, ta cao trào. Cao trào, không đợi Hoài Yển tiếp tục nhấm nuốt từ ngữ xa lạ này, thiếu nữ khẽ nâng hạ thân lên, để côn THT thô cứng luôn bị vắng vẻ ở huyệt khẩu. Không rõ cao trào là cái gì, đúng không? Nàng cong khóe môi, cái lưỡi thơm liếm liếm môi đỏ, ta nói không rõ, để cho ngươi tự thể hội một chút đi. Ô, côn THT bị đưa vào, Hoài Yển mạnh mẽ đẩy thắt lưng, cơ bắp gắt gao căng lên, cảm giác được vô cùng rõ ràng dương VT bị tiểu huyệt nuốt vào. So với lúc ngón tay bị ăn vào cũng không giống như vậy, càng nóng, càng chặt, thậm chí có cảm giác bị bấm lấy. Khoái cả mang theo một chút ý đau giống như mê dược, hắn không khắc chế được mở miệng, phát ra tiếng ôi ôi gầm nhẹ như dã thú. Đi vào, ha đã hiểu, nguyên lai là phải đi vào nơi này, để đại dương VT của hắn đi vào trong tiểu tao bi của quan gia. Quan gia, hắn nhịn không được bắt lấy eo nhỏ của thiếu nữ, nỉ non từng tiếng như là phải bắt được cái gì, đến khi hắn cảm giác côn THT phá tan một tầng chắn, hai tay thiếu nữ chống lên khố hắn, nhắm mắt lại cắn răng ngồi xuống, a, trong phút chốc đâm đến chỗ sâu, sảng khoái làm trái tim hắn rốt cục rơi xuống, muốn động. Hắn nghĩ đến động tác mới vừa rồi thiếu nữ đã dạy mình, theo bản năng, nam nhân dày động thắt lưng, vô sự tự thông bắt đầu trừ sáp trong huyệt. A a ư a, thiếu nữ quả nhiên như lúc trước gi gì ra tiếng, phá qua đau đớn khiến khối thân mình mềm mại này ngay từ đầu có chút không thể chịu được, đợi đến lúc giớ dịch liên tục trào ra, hoa kính cũng bị càng làm càng nhuyễn, trong miệng nhỏ của nàng phun ra nũng nịu cũng dần dần lớn hơn, ôm chặt bả vai Hoài Yển liên tục xin khoan dung. Thật sâu a, Hoài Yển, lần đầu tiên. A, lần đầu tiên không cần vào sâu như vậy. Nhưng mà, Hoài Yển có chút vô thố, dương VT của bần tăng vốn dài như vậy, là nơi đó của quan gia quá ngắn. Lời nói tương đương với khiêu khích từ trong miệng Hoài Yển nói ra, nhất thời kích thích hoa huy tê thiếu nữ lại co thắt ngươi hoa hòa thượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khẽ đâm vào ngực nam nhân, sao lại nói ra lời vô vị như vậy? Hoài Yển mới cảm thấy vô thố. Lúc này càng ủy khuất, bần tăng cũng không có ý tứ khinh bạc quan gia, người xuất gia không nói dối, chỉ là tình hình thực tế, vì sao không thể nói? Gậy THT của nam nhân đang làm ở trong thân thể thiếu nữ, như thế cũng không thể xem là khinh bạc, thế nào mới gọi là khinh bạc. Nói xong câu đó, Hoài Yển cũng ý thức được không ổn, khuôn mặt đỏ bừng, vừa chống lại ánh mắt thiếu nữ mang theo cười trêu ghẹo, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, dứt khoát cúi đầu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thao làm thêm. Nơi đó của hắn vốn là vật rất lớn, tuy rằng làm đủ tiền diễn, nhưng Diệp Huyên còn nhỏ, thân mình mềm nộn bị hắn làm một nén nhang đã không thể chịu được. Còn Hoài Yển mới nếm thử tỳ IHUC, gậy THT kiên trì thời gian như vậy cũng dần dần muốn bắn, thấy tiếng thiếu nữ yêu kiều càng ngày càng nhỏ, bàn tay to đặt lên cái mông tròn chỉ ấn mạnh vào khố, trong họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ, đem nùng tinh tràn đầy phun vào chỗ sâu trong hoa cốc. Hòa thượng ngốc ăn thịt thật là manh omega.